chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, Sở Mạn Hà hoang ngôn. Ta muốn nói là, nghe Vương Đại Đông lời nói, Mạc Tiểu Tiểu vội vàng đem áo khoác mặc vào, xấu hổ đến sắp xấu hổ vô cùng, quả nhiên là nàng hiểu lầm, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau. Mạc Tiểu Tiểu mới từ loại kia cảm thấy khó xử trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nhíu mày nói, ngươi nói là, Mạn Hà không cùng chúng ta giảng lời nói thật. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đúng, làm sao ngươi biết? Bởi vì, ta vừa mới cho nàng nhìn ảnh chụp, là tùy tiện theo trên đường đập một người đi đường. Căn bản cũng không phải là A Dịch. Vương Đại Đông nói, cái gì? Cái kia Mạn Hà vì cái gì? Mạc Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Vương Đại Đông híp híp mắt nói. Ta đoán, nàng hẳn là muốn bảo hộ A Dịch. Không muốn để cho chúng ta tìm tới hắn đi. Nàng vì cái gì không để cho chúng ta tìm tới A Dịch? Đâu? Mạc Tiểu Tiểu càng không rõ ràng. Lúc này, theo lý thuyết muốn tìm nhất đến A Dịch người hẳn là Sở Mạn Hà. Dù sao nàng mang thai đối phương hài tử, hiện tại hài tử cần một cái phụ thân, bởi vì nàng không tín nhiệm ta nhóm, hoặc là nói không tín nhiệm ta, sợ hãi ta thương tổn A Dịch. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ai, chúng ta rõ ràng muốn giúp nàng, nàng lại gạt chúng ta. Mạc Tiểu Tiểu có chút buồn bực, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Thực ta đã đại khái biết là ai. Vương Đại Đông ánh mắt có chút bi thương. Đã Sở Mạn Hà muốn bảo vệ A Dịch. Như vậy cho hắn miêu tả A Dịch dung mạo khẳng định cũng là giả. Nói cách khác, cái kia phù hợp Sở Mạn Hà miêu tả cũng không phải A Dịch dung mạo người kia. Hẳn là A Dịch. Thực, Vương Đại Đông cũng không hy vọng là cái này một cái. Vậy ngươi có thể đem hắn tìm đến sao? Mạc Tiểu Tiểu nhất thời có chút cao hứng. Chỉ cần tìm được A Dịch, liền có thể biết đối phương tại sao muốn chơi biến mất. Vương Đại Đông lại là thở dài lắc đầu. Nói ra, chỉ sợ không thể. Vì cái gì? Bởi vì, hắn đã chết. Cái gì? Chết. Mạc Tiểu Tiểu sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông biểu lộ cũng 10 phần bi thương. Thực ngay từ đầu hắn thì suy đoán A Dịch khả năng đã chết. Dù sao làm sát thủ, vốn chính là cực nguy hiểm sự tình. Yêu mến một người, liền càng thêm nguy hiểm. Bởi vì thích, sẽ để cho sát thủ trở nên không máu lạnh đến đâu. Trở nên không quả quyết. Huống chi, A Dịch cũng không phải là cái gì mạnh đại sát thủ. Tại sát thủ bên trong, chỉ là một tên vô cùng hạ cấp thành viên, là một tên cấp D thành viên. Không sai, A Dịch thì là địa ngục bên trong một tên thành viên. Tại 3 tháng trước một lần nước láng giềng ám sát nhiệm vụ bên trong, thất bại bỏ mình, tại bất luận cái gì trong tổ chức, chết người đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi, A Dịch là một tên cấp D thành viên. Loại này cấp bậc thành viên, địa ngục hàng năm đều sẽ chết mất mấy chục trên trăm cái. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Mạc Tiểu Tiểu biểu lộ cũng biến thành bi thương lên. Vốn cho rằng A Dịch là cái đùa bỡn nữ nhân đại bại hoại, lại không nghĩ rằng A Dịch lại nhưng đã chết. Cái này phiền phức thì lớn. Muốn là Sở Mạn Hà biết A Dịch đã chết, khẳng định sẽ khổ sở chết. Mà lại, có thể sẽ càng thêm muốn kiên trì đem hài tử sinh ra tới. Dù sao theo coi như A Dịch không lộ diện, Sở Mạn Hà cũng muốn đem hài tử sinh ra tới liền có thể nhìn ra được. Sở Mạn Hà là phi thường thích A Dịch, ta cũng không biết, cho nên mới tìm ngươi thương lượng A, lấy ngươi đối Sở Mạn Hà giải, nếu như nàng biết A Dịch đã chết, sẽ như thế nào? Đoán chừng có thể sẽ tự tử. Mạc Tiểu Tiểu trầm giọng nói ra. Nhà đầu kia, thời cấp 3 thích một cái nam, thiếu chút nữa vì người nam kia cắt cổ tay. Vương Đại Đông cũng biến thành nhức đầu. cái này thật đúng là cái chuyện phiền toái. Bằng không, thì tương kế tựu kế. Liền nói không tìm được A Dịch. Dù sao nàng cũng không muốn để cho chúng ta tìm tới. Vương Đại Đông thăm dò nói ra. Vậy làm sao qua Mạn Hà cha mẹ cái kia cửa ải? Cũng không thể ngươi thật đem Mạn Hà cho cưới a. Mạc Tiểu Tiểu bĩu môi. Ta coi như muốn cưới. Nàng cũng không nguyện ý gả ta à? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Hôm nay trong tiệm cơm Sở Mạn Hà đã nói rất rõ ràng. Nàng sẽ không gả cho Vương Đại Đông. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng liền thuận miệng kiểu nói này. Coi như Sở Mạn Hà nguyện ý gả cho hắn. Hắn cũng không nhất định phải. Dù sao Sở Mạn Hà tuy nhiên xinh đẹp. Nhưng cũng không có xinh đẹp đến làm cho Vương Đại Đông tâm động cấp độ. Huống chi, vẫn là cái mang thai nữ nhân. Hắn cũng không muốn làm đổ vỏ sự tình. Loại này oan uổng, nồi đen. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý lưng. Nhưng cứ như vậy, chuyện này xử lý thì phiền phức. Đột nhiên, Vương Đại Đông nghĩ đến một cái làm rất dễ pháp. Đã Sở Mạn Hà nhất định muốn sinh hạ đứa bé này. Là bởi vì đúng A dễ dàng thích. Như vậy hắn hoàn toàn có thể dịch dung thành A Dịch. Sau đó, chỉ cần Sở Mạn Hà đối với hắn hết hy vọng, nói không chừng liền sẽ không muốn đứa bé kia. Nghĩ đến thì làm, Vương Đại Đông lập tức xuất ra tùy thân mang theo ngân châm. Sau đó đứng ở trước gương, ngươi muốn làm gì? Mạc Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vương Đại Đông. Một hồi ngươi liền biết, tại Mạc Tiểu Tiểu kinh ngạc trong ánh mắt, Vương Đại Đông thành công biến thành một người khác. Đây chính là A Dịch. Nếu như không phải tận mắt thấy Vương Đại Đông biến hóa, Mạc Tiểu Tiểu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đứng ở trước mặt mình nam nhân cũng là Vương Đại Đông. Còn có thân cao không giống. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó thân cao vậy mà bắt đầu cất cao mấy cái cm. Tình cảnh này càng là nhìn Mạc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, ngươi là làm sao làm được? Có thể hay không dạy một chút ta? Mạc Tiểu Tiểu đối với mình thân cao thực là rất không hài lòng. Chỉ bất quá trước kia tất cả chú ý lực đều tại bình trên ngực, cho nên mới không có làm sao để ý chính mình thân cao. Hiện tại nàng ngực phẳng vấn đề đã được giải quyết, đối thân cao lại không quá đầy. Nếu như nàng có thể dài cao thập cm, không, chỉ cần bát công điểm, nàng cũng là siêu cấp đại mỹ nữ. Ếch, cái này, chỉ sợ không được, mà lại, ta cái này không phải mãi mãi, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói đùa. Xúc cốt thuật há lại dễ luyện như vậy. Chỉ là luyện quá trình bên trong chỗ phải thừa nhận thống khổ cũng không phải là Mạc Tiểu Tiểu có thể thừa nhận được. Huống chi sử dụng xúc cốt thuật về sau là không thể một mực ở vào cải biến trạng thái. Nếu không cốt cách kinh mạch đều lại nhận tổn thương nghiêm trọng. Vương Đại Đông thực lực cường đại, coi như cốt cách kinh mạch bị tổn thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Mạc Tiểu Tiểu lại không được. Biết được chính mình không cách nào biến cao, Mạc Tiểu Tiểu có chút thất vọng. Thực ngươi không dùng khổ sở. Ngươi tuy nhiên không cao, nhưng thân thể lại vô cùng cân xứng. Mà lại ngươi khuôn mặt thì thích hợp dạng này thân cao. Nếu như ngươi thật biến cao gầy, nói không chừng còn không có hiện tại đẹp mắt đây. Vương Đại Đông an ủi. Xác thực, có vài nữ nhân thích hợp cao gầy dáng người, nhưng có nữ nhân thì không thích hợp. Tỉ như Mạc Tiểu Tiểu, mọc ra một trương mặt em bé, cũng là cần phải la lị thân thể. Muốn là đổi thành 1m7 người cao, chỉ sợ xem ra thì có chút quái gì. Hội 10 phần không phối hợp. Vương Đại Đông dịch dung thành A Dịch đây chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Hắn bước thứ hai kế hoạch là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kế hoạch muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kế hoạch muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kế hoạch muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.